Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1181, chương 1182, muốn ăn. Tên kia tuổi trẻ khổ hành tăng quay trở về tới kia mười mấy tên khổ hành tăng trước người. Hắn lần nữa ngồi xuống, chỗ có những này khổ hành tăng lữ lần nữa bắt đầu tụng kinh. Chỉ là lần này tụng kinh cùng trước đó tụng kinh có hoàn toàn không giống khác biệt. Cho dù là những kia nhất là bình thường quân sĩ, đều cảm giác được rồi một chút dị dạng khí tức ở sinh thành. Trần Bá Tiên khiếp sợ không gì sánh nổi xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn thấy những kia khổ hành tăng khuôn mặt vô cùng trang nghiêm. Quay chung quanh lấy bọn hắn thân thể. Có rất nhiều mắt Trần có thể thấy khí lưu ở sinh thành. Hắn trong nháy mắt phản ứng rồi tới đây. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, cho dù Ma Tông vẫn luôn là những này mạc bắc khổ hành tăng tôn kính thiên tuyển chi tử. Nhưng ngoại trừ cực cái khác mật tông người tu hành ở trở thành đi theo ở Ma Tông bên người bộ hạ. Tu hành Ma Tông loại kia ăn kiểu chết môn bên ngoài. Còn lại chỗ có mật tông khổ hành tăng đều vẫn như cũ tu hành lấy bọn hắn trước kia pháp môn. Bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt lấy bọn hắn hành vi chuẩn tắc. Những kia cực kỳ mau lẹ tu hành phương thức đối với bọn hắn mà nói có lẽ chính là chân chính trầm. Lân, nhưng hôm nay bên trong, bọn hắn tự mình làm lựa chọn trầm luân. Bởi vì tu hành loại này ăn kiểu chết môn. Bọn hắn chân nguyên đối với nắm giữ thiên mệnh hộp máu người tu hành mà nói. Chính là nhất ngọt đẹp trái cây. Bọn hắn phải đem chính mình biến thành đối với Hạ Bạt Nhạc mà nói ngọt đẹp trái cây. Mà lại mấu chốt ở chỗ. Bọn hắn loại này trầm luân. Liền có thể ở Hạ Bạt Nhạc đến trước đó. Liền đi đầu đem trên chiến trường những này quân sĩ cùng người tu hành tử vong về sau sinh ra những. Kia nguyệt khí hấp thu rơi, bọn hắn sẽ trước đem nơi này cái gọi là tử khí toàn bộ thu nạp rơi. Tiếp lấy bọn hắn sẽ tiến đến Thiên Vũ Sông, đem nơi đó tử khí cũng thu nạp tại trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn sẽ cho Hạ Bạt Nhạc một chút ngon ngọt, đem Hạ Bạt Nhạc dẫn tới chúng ta yêu cầu địa phương của hắn đi. Bạch Nguyệt Lộ âm thanh vang rồi, lên! Nàng xem thấy những kia khổ hành tăng, sau đó tiếp lấy đối Trần Bá Tiên nói rằng, nhưng khi Hạ Bạt Nhạc càng ngày càng trầm luân trong đó, càng ngày càng không thể rời bỏ những này ngọt đẹp dụ hoặc lúc, cuối cùng bọn hắn lại sẽ không để cho Hạ Bạt Nhạc đạt được. Bởi vì bọn hắn ở cùng ta tới nói những này lúc, đã cùng Hạ Ba Huỳnh đàm tốt, trên người của bọn hắn đã có rồi lượng lớn hỏa khí. Trần Bá Tiên trầm mặc không nói. Bạch Nguyệt Lộ cũng đình chỉ rồi nói chuyện. Nàng biết rõ hắn đã triệt để rõ ràng. Những này khổ hành tăng chung cũng sẽ để cho Hạ Bạt Nhạc dần dần trầm luân. Làm Hạ Bạt Nhạc quen thuộc loại này ngon ngọt. Khi hắn cảm thấy cuối cùng có một đống lớn ngọt ngào trái cây ở trước mặt của hắn. Chỉ cần ăn xuống này trồng ngọt ngào trái cây. Hắn lực lượng sẽ trở nên vô cùng cường hoành lúc, những này khổ hành tăng chúng sẽ không chậm trễ chút nào đem chính mình cháy làm cho tàn. Ở Hạ Bạt Nhạc thu hoạch bọn hắn trước đó, bọn hắn sẽ đem chính mình biến thành bay ra ở thế gian bụi bặm. Ở Bình Minh tiến đến trước đó, Hạ Bạt Nhạc ở một chiếc xe ngựa trong xe tỉnh lại. Kỳ thật tu vi càng cao người tu hành. Liền càng có thể điều trị chính mình nội khí. Căn bản không cần bao nhiêu chân chính nghỉ ngơi thời gian. Nhưng có lẽ đây là nhân loại một loại nào đó hình thành thói quen bản năng. Cho dù không cần buồn ngủ hoặc là chỉ cần rất ít thời gian giấc ngủ. Cho dù là Hạ Bạt Nhạc dạng này người tu hành, đều sẽ có cùng người bình thường một dạng quen thuộc. Có lẽ không cần muốn, nhưng không đi làm lại tựa hồ như luôn luôn thiếu sót một chút, tựa như là rất nhiều người ăn cơm, dù là ăn thịt cùng rau xanh cực kỳ phong phú, dù là ăn hết thịt liền có thể ăn no, nhưng không thịnh bên trên một bát cơm, lại tựa hồ như luôn luôn không đủ hoàn chỉnh, tựa hồ một trận này liền từ đầu đến cuối không có chân chính ăn được. Chiếc này xe ngựa sa phu chính là Hạ Bạt Nhạc lúc ban đầu thấy rồi trầm niệm về sau. Mang trầm niệm lên thuyền lúc tên kia người chèo thuyền. Ở một đêm này thời gian bên trong, tên này sa phu cũng không có đi ngủ. Lúc này mặc dù ở trên đầu xe cụp xuống lấy đầu lâu, trên mặt cũng không có bất luận cái gì mệt mỏi thân xác. Hắn chỉ là dựa theo Hạ Bạt Nhạc trước đó chỉ điểm phương hướng rất tùy ý lái xe đi về phía trước. Đối với chiếc này xe ngựa tiến lên tốc độ cũng không có yêu cầu gì. Hắn cũng không có tận lực lựa chọn con đường. Nhưng khi Hạ Bạt Nhạc lúc tỉnh lại, khi hắn cũng nâng lên đầu thời điểm, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên một đỉnh núi có khói khí ở bốc lên. Hắn như có điều suy nghĩ. Lúc này Hạ Bạt Nhạc âm thanh liền ở trong xe vang lên. Liền trước tiên đi nơi này, ngọn núi kia trên đầu có mấy tòa đạo điện. Lúc ban đầu không biết cung phụng là cái gì sơn thần hoặc là đạo tông một vị nào đó thần tiên. Thờ phụng người nên rất nhiều, nếu không kia vài tòa đạo điện cũng không sẽ tu kiến được 10 phần cao lớn cùng kiên cố. Tên này Sa Phu rất rõ ràng. Hiện tại này vài tòa đạo điện bên trong không có cái gì đạo nhân, mà là có một đám giặc cỏ chiếm cứ. Tòa này đỉnh núi trước kia thuộc về Quan Lũng Hạ Thị quản lý biên giới. Chỉ cần ở Quan Lũng Hạ Thị mở một con mắt, nhắm một con mắt tình hình phía dưới, những này giặc cỏ liền không tồn tại bị vây quét khả năng. Những này giặc cỏ cũng không biết rõ chính mình cùng Quan Lũng Hạ Thị tồn tại cái gì liên hệ. Nhưng trên thực tế những năm này rất nhiều phần giống như bọn họ giặc cỏ có thể hữu kinh vô hiểm. Còn sống lấy, có thể nhậu nhẹt, chính là bởi vì bọn hắn rất nhiều thời điểm nhưng thật ra là ở giúp Quan Lũng Hạ Thị làm việc. Cùng hoạt động ở Bắc Ngụy thổ địa bên trên tuyệt đại đa số giặc cỏ một dạng. Chiếm cứ ở tòa này đỉnh núi bên trong vài tòa đạo điện bên trong giặc cỏ ở sáng sớm đệ nhất bữa ăn. Liền sẽ ăn rất ngon. Bình thường Bắc Ngụy người cho dù là nhà giàu sang cũng rất ít sẽ ở bữa sáng bên trong uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Nhưng những này giặc cỏ yêu cầu thời khắc bảo trì đầy đủ thể lực cùng tràn đầy tinh lực. Càng còn lại nhóm thời gian dài cưỡi ngựa cướp bóc, tuyệt đại đa số thời điểm dừng chân đều tại dã ngoài. Bọn hắn liền càng cần hơn mượn rượu thịt chống lạnh. Cho nên cho dù là về tới loại này chiếm cứ địa phương, ở loại này còn chưa chân chính mặt trời mọc trước tờ mờ sáng, này vài tòa đạo điện bên trong cũng đã bay ra rượu thịt hương khí. Này vài tòa đạo điện cửa đền nguyên bản liền rất lớn, lại trải qua những này giặc cỏ đặc biệt gia cố, cho nên hết sức nặng nề. Làm Hạ Bạt Nhạc đẩy mạnh bay ra rượu thịt mùi hương chính điện cửa lớn lúc, tòa này cửa lớn cạc cạc rung động, rất như là trong núi nhóm lớn lão nha đang phát ra tiếng kêu chói tai. Tòa này trong chính điện có hơn 20 người giặc cỏ. Chiếm được này cỗ giặc cỏ tổng số 1/4, còn lại còn có 60 tên trái phải giặc cỏ còn tại không biết nơi nào cướp bóc. Nhưng này cỗ giặc cỏ giữa địa vị cao nhất mấy người, lúc này lại đều ở này hơn 20 người bên trong. Bọn hắn không cần muốn thường thường ra ngoài, trừ phi có chuyện trọng yếu muốn bọn hắn xử lý, trừ phi bọn hắn ở chỗ này được có chút không thú vị. Lúc này Hạ Bạt Nhạc đem này phiến cửa lớn đẩy ra lúc, mấy người này liền cho rằng là bên ngoài ngồi chờ cái còi trước thời gian trở về. Lập tức liền 10 phần nổi nóng, trong đó có một người ở còn chưa thấy rõ đẩy cửa bóng dáng lúc, cũng đã căm tức gọi nói, ngươi có phải hay không chán sống mùi, lúc này là ngươi trở về thời điểm sao, thật vất vả nóng hổi, ngươi mẹ nó đẩy cửa làm chút lạnh gió tiến đến, còn đi rồi hương khí, nếu là lại rơi xuống chút cho bụi rơi trong nồi, ta thật đem ngươi, tiếng quát mắng liên tiếp vang lên, nhưng ở Hạ Bạt Nhạc ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt lúc, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Ngươi là cái gì ngươi? lúc trước sớm nhất trách mắng âm thanh tên kia giặc cỏ thủ lĩnh cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Nhảy rồi dựng lên, hắn là người tu hành, phản ứng tự nhiên cũng nhanh nhất, nhưng ngay tại hắn câu nói này ra miệng nháy mắt, đầu của hắn nội bộ ba một thanh âm vang lên, tựa như là có một cái trúc tiết vừa lúc ở trong lửa đốt nứt loại kia nổ vang. Hắn nhảy dựng lên, hai chân rơi xuống đất nháy mắt, liền đã chết đi, hướng về sau phịch một tiếng té xuống. Còn lại chỗ có giặc cỏ nhao nhao phát ra hoảng sợ âm thanh. Bọn hắn đều vô ý thức nhặt lên tay một bên binh khí. Nhưng thân thể đều có chút cứng ngắc, không dám hướng phía Hạ Bạt Nhạc phóng đi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng một người cứ thế mà đi tiến đến. Tựa hồ cũng không có làm gì, nhưng bọn hắn trong đó lợi hại nhất cái kia thủ lĩnh liền trực tiếp liền chết như vậy. Vị này, trong đó có một tên thủ lĩnh đã ý thức được đây không phải bọn hắn có thể ứng phó địch nhân. Hắn vô ý thức liền yêu cầu tha, dù là Hạ Bạt Nhạc muốn để hắn lập tức quỳ xuống thần phục, hắn cũng tuyệt đối không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, một luồng lực lượng quỷ dị cũng đã trực tiếp xuất hiện ở đầu của hắn bên trong. Theo lấy thanh thúy một tiếng nổ vang, tên này giặc cỏ thủ lĩnh thân thể nghiêng một cái, cũng trong nháy mắt chết đi. Hạ Bạt Nhạc căn bản không nghĩ lãng phí thời gian, hắn căn bản không nghĩ cùng những này giặc cỏ nói cái gì. Làm những này giặc cỏ càng thêm hoảng sợ không dám động lúc. Một chút bọn hắn căn bản cảm giác không thấy sát cơ đã rơi vào trên người của bọn hắn. Những người này đối với Hạ Bạt Nhạc mà nói quá mức nhỏ yếu. Yếu nhỏ tựa như là những này giặc cỏ trên bàn sẽ không phản kháng thịt tròn cùng miếng thịt. Trên thực tế tựa như là những này thịt tròn cùng miếng thịt là những này giặc cỏ bữa sáng một dạng. Những người này đối với Hạ Bạt Nhạc mà nói cũng chỉ là một bữa sáng. Nồi đồng bên trong canh thịt đang lăn lộn lấy, hơi nước bên trong xuất hiện rồi rất nhiều xám đen màu khí lưu. Những này khí lưu tựa như là bị Hạ Bạt Nhạc hít thở dẫn dắt, không ngừng thấm vào hắn thân thể. Rõ ràng là tử khí, nhưng ở Hạ Bạt Nhạc trong thân thể lại có tươi sống khí tức ở sinh thành. Những này tử khí trong cơ thể hắn biến thành cực kỳ tươi mới chân nguyên. Theo lý mà nói, làm hấp thu rồi những người này nguyên khí về sau, Hạ Bạt Nhạc liền nên lập tức rời đi, trở về núi dưới chiếc xe ngựa kia. Nhưng nhìn lấy chiếc kia hơi nóng bốc lên nồi sát, nhìn lấy những kia tươi mới thịt tròn cùng miếng thịt, Hạ Bạt Nhạc lại trong nháy mắt do dự về sau, liền đi qua, ở chiếc kia nồi sắt bên cạnh ngồi xuống. Hắn thả chút tươi mới thịt tròn cùng miếng thịt đang sôi trào nồi sắt bên trong. Sau đó lấy rồi một đôi đũa, kẹp ra rồi một chút đã nấu xong thịt tròn cùng miếng thịt bắt đầu ăn. Những này giặc cỏ rất hiểu hưởng thụ. Trong bọn họ có người làm loại này thịt tròn ngoại trừ thịt dê bên ngoài, còn chặt vào rồi ức hiếp cùng tươi măng. Mà lại này nồi thịt canh cũng nấu rất tốt, thả rất nhiều phơi khô cây nấm. Cho dù ở thành Lạc Dương bên trong, cũng rất ít có thể ăn vào như thế tươi thịt tròn. Giống hắn dạng này người tu hành, kỳ thật cũng không cần ăn rất nhiều đồ vật, thậm chí có thể thật lâu đều không ăn đồ vật. Mà lại đổi thành người khác mà nói, ở một đống trong thi thể giữa ăn bọn hắn những người này vừa mới khi còn sống đang ăn đồ vật. Tựa hồ lẽ ra không nên có muốn ăn, nhưng mà Hạ Bạt Nhạc cũng không có cảm thụ như vậy. Trên thực tế liền chính hắn đều không có ý thức được. Hắn nguyên bản nhìn lấy này một nồi thịt trong canh cuồn cuộn lấy thịt tròn cùng miếng thịt lúc, bản thân cũng không có đặc biệt muốn ăn. Nhưng khi hắn lợi dụng thiên mệnh hộp máu hấp thu những người này chết đi về sau sinh ra nguyên khí, lúc hắn lại không hiểu trở nên có chút muốn ăn, cho nên này một nơi thi thể cũng không sẽ để cho hắn sinh ra không vui cảm thụ. Tương phản, nếu là không có những này tử vong bao bọc, hắn có lẽ cũng không có hứng thú ăn những người này lưu cho hắn bữa sáng.